Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1337, chương 1337, làm sằng làm bậy. Diệp Trần nhìn cái bộ dáng này, hắn cũng biết, Cố Khuynh Thành là bị gạt vẫn chưa hay biết gì. Cái gì cũng không biết đâu. Ba ba, ta trước không biết à? Cố Khuynh Thành rất hốt hoảng, nói, ta cũng không biết làm sao lại thành cái bộ dáng này. Vậy môn công pháp này là ai cho ngươi? Cố Trường Thanh nghiêm túc hỏi. Ừ, là ở một lần đi ra ngoài chơi thời điểm, đụng phải một cái ông già, nói là có duyên với ta, liền đưa cho ta, nói đúng ta có trợ giúp rất lớn, có thể tu hành đến phân thần kỳ. Ta trở về hơi luyện tập một tí, còn thật có chút trợ giúp, cứ tiếp tục tu hành. Nhưng không nghĩ tới, Cố Khuynh Thành một cái sức lực giải thích trước, nhưng bỏ mặc giải thích thế nào, nàng cũng không giải thích được. Đúng rồi, Diệp Trần đột nhiên nghĩ tới, hỏi, phủ thành chủ gần đây có phải hay không mới chiêu một nhóm người? Đúng vậy, trước có một nhóm người cũng không giải thích được mất tích. Ta liền mới chiêu 10 cái người, gần đây mới đến, căn bản đều là an bài ở trạm gác trên vị trí. Cố Khuynh Thành thuận miệng nói, hư, Diệp Trần kêu lên một tiếng, vội vàng chạy ra ngoài. Cố Trường Thanh và Tiết Thanh các người đều là một hồi không rõ ràng, cũng vội vàng xông ra ngoài, muốn xem Diệp Trần là thế nào. Đến cửa vị trí, mới phát hiện trước một nhóm kia đứng gác người đều đã không thấy. Đại sư huynh, thế nào? Tử Quỳnh không hiểu hỏi. Mới vừa rồi vậy mấy cái đứng gác người, khẳng định chính là Lĩnh Nam tới nằm vùng, muốn ngăn cản chúng ta đi vào gặp Khuynh Thành, liền thì không muốn để cho chúng ta đụng gặp Khuynh Thành tu hành ma công. Diệp Trần lạnh lùng nói. Lời này vừa ra, tất cả mọi người rõ ràng. Khó trách trước để cho bọn họ đi vào thông báo một tí cũng không muốn. Hóa ra là bởi vì là những người này trong lòng có quỷ đâu. Khá lắm, đám người này đều đã bắt đầu đi phủ thành chủ thẩm thấu. Cố Trường Thanh một tay nặng nề đánh lên vách tường bên cạnh, tức giận nói, phụ thân, các ngươi đây đều là nói cái gì vậy? Ta làm sao nghe không hiểu lắm mà. Cố Khuynh Thành mặt đầy mơ hồ, không hiểu hỏi. Cố Trường Thanh sau đó đem phát sinh ở Giang Hạo Thiên trên mình sự việc cho nói đơn giản một tí. Muốn thật là như vậy, vậy những người này há chẳng phải là đã để mắt tới chúng ta Thuần Dương Tiên Tông liền sao? Cố Khuynh Thành sắc mặt đại biến, nghiêm túc nói, vậy kế tiếp, chúng ta nên làm sao ứng đối? Nghe nói như vậy, tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Trần. Bình thường gặp phải loại chuyện này, mọi người cũng là tìm Diệp Trần hỏi ý kiến. Cũng chỉ có hắn vào lúc này mới có thể tìm ra một vài vấn đề tới. Ta tạm thời vậy không có biện pháp gì hay, lại xem một chút đi. Diệp Trần khẽ khoát tay, trực tiếp nói, trước nghỉ ngơi, ngày mai chúng ta đến trên đường phố đi chung quanh một chút xem. Ta cũng không tin, đám người này sẽ không lộ ra chân tướng gì tới. Đám người khẽ gật đầu, bây giờ không có gặp phải người của đối phương, bỏ mặc nghĩ như thế nào đều là không có ích lợi gì. Không bằng trước hết xem xét một phen. Rất nhanh, Cố Khuynh Thành liền đem mọi người cũng đâu vào đấy xuống. Buổi tối thời điểm, Diệp Trần đứng ở trước cửa sổ, nhìn bên ngoài đèn đuốc lan san, một hồi thổn thức, đã nhiều năm như vậy, cùng nhau đi tới, cũng coi là gian khổ nhiều năm, đã gặp sóng gió rất lớn, nhưng cái này lần, Diệp Trần trong lòng cũng rất không có chắc. Đại sư huynh, người có phải hay không rất lo lắng à? Tiết Thanh không biết lúc nào đến bên cửa sổ trên, thuận miệng nói, không kém bao nhiêu đâu. Diệp Trần gật đầu một cái, sợ cái gì? Bỏ mặc gặp phải chuyện gì, khó khăn gì, còn có chúng ta như thế nhiều sư đệ sư muội đứng ở bên cạnh ngươi đâu. Chúng ta cùng nhau đối mặt. Tiết Thanh cười một tiếng, an ủi nói, một điểm này, Diệp Trần ngược lại là không có hoài nghi qua. Chỉ là, địch nhân lần này có chút không giống nhau lắm. Nếu như là Trần gia những người đó, Diệp Trần ngược lại không lo lắng. Chẳng qua chính là đánh một trận, có thể hiện tại những người này không giống nhau. Núp trong bóng tối, thỉnh thoảng liền có thể chạy đến. Đối ngươi động thủ, loại hình thức này nhất là tàn nhẫn độc, nhất là âm tàn nhẫn. Cũng không ai biết bọn họ lúc nào động thủ. Còn có người bên cạnh, Diệp Trần cũng không phải thần. Không có biện pháp chiếu cố đến nhiều người như vậy. Liền không cẩn thận, liền đối người bên cạnh ra tay. Lần trước là Giang Hạo Thiên, lần này là Cố Khuynh Thành. Nhìn như đều không phải là cái gì đặc biệt người trọng yếu. Nhưng cái này sao tích lũy đi xuống, người nọ đếm phạm vi coi như sẽ mở rộng rất nhiều. Thời điểm không còn sớm, nhanh lên một chút đi ngủ. Diệp Trần cười một tiếng, bỏ mặc chuyện gì, ngày mai ra đi tìm một chút nói sau. Được, Tiết Thanh gật đầu một cái, liền trở về mình trong phòng. Diệp Trần vậy nằm ở trên giường, suy nghĩ ngày mai an bài. Sáng sớm ngày thứ hai, trời mới vừa tờ mờ sáng thời điểm, Diệp Trần liền một thân một mình dậy rồi, đi ra bên ngoài trên đường phố. Lúc này mới 5 giờ rưỡi, trên đường người ở thưa thớt, le que mấy cái vội vã mà qua người đi đường. Vậy không biến hóa gì lớn, tựa hồ vẫn là cùng trước như nhau. Nhưng đi, nhưng cảm thấy có chút bất đại đối kính. Tháng 6, 7 phân 5 giờ rưỡi, Thái Dương đã sớm nên dâng lên rồi. Có thể hiện tại làm sao một chút động tĩnh cũng không có. Nhưng hết lần này tới lần khác ngày hôm nay không phải ngày âm u, là ngày nắng. Diệp Trần lúc này mới phát giác một chút bất đại đối kính. Toàn bộ Giang Nam, tựa hồ bị một đạo vô hình kết giới cùng ngoại giới tách rời ra. Diệp Trần cả người đột nhiên tại chỗ biến mất, bay lên trời, đi lên mặt thật nhanh ra tốc, rất nhanh liền đến 1000m cao chỗ trống. Xuống chút nữa nhìn, một đạo vô hình lưới lớn, đem toàn bộ Trung Châu đều thâu tóm ở trong đó. T. Diệp Trần ngược lại hít một hơi khí lạnh. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Muốn bố trí lớn như vậy trận pháp, nhưng mà một cái danh tác à, người bình thường căn bản liền không làm được. Vậy không có biện pháp hoàn thành. Diệp Trần liền đứng ở giữa không trung bên trong. Hắn có thể cảm thụ được, cái này khổng lồ trận pháp hút lấy là cả Trung Châu nhân dân tinh thần phấn chấn. Buổi sáng là nhất tinh thần phấn chấn mạnh mẽ thời điểm. Một người tinh khí thần thời điểm trọng yếu nhất, lại có thể bị người hút đi tinh khí thần. Đây coi là cái gì? Diệp Trần nội tâm đang tức giận. Hắn dưới mắt liền chân chân thiết thiết cảm nhận được. Mỗi cái đi ở lớn người đi trên đường, sinh mạng lực cũng đang không ngừng bị hấp thu. Cứ thế mãi, Trung Châu những người này, thân thể tố chất sẽ thành kém, sẽ thành được người yếu nhiều bệnh. Dẫu sao, bọn họ tinh thần phấn chấn và tinh khí thần đều bị người hút đi. Đây quả thực là ở hại tánh mạng người à. Chậm rãi từ dưới đất rơi xuống, Diệp Trần liền trở lại phủ thành chủ, đem tất cả mọi người đều triệu tập. Đại sư huynh, người đây là thế nào? Mới 6 giờ đâu, dậy sớm như vậy? Tiết Thanh không hiểu hỏi. Những người khác mặc dù không nói gì, nhưng ý cũng giống như nhau. Cũng không rõ ràng Diệp Trần tại sao sớm như vậy gọi bọn họ đứng lên. Tới, các ngươi cùng ta tới một chỗ. Diệp Trần nói thẳng một câu, dẫn Tiết Thanh và Tử Quỳnh các người đi thẳng đến 1000m trời cao. Nhìn lại phía dưới, đám người chỉ nhìn một cái, liền cảm giác được rợn cả tóc gáy. Lập tức cũng không biết nói gì. Toàn cũng trầm mặc lại. Cái này, đây là cái gì? Cố Khuynh Thành thanh âm mang một chút run rẩy, không nhịn được hỏi một câu. Đây là một cái trận pháp, đặc biệt hấp thu bên trong cơ thể nguyên khí. Diệp Trần trầm giọng nói. Cái tổ chức này, nhất định chính là ở xem mạng người như cỏ rác, hoàn toàn không để ý người sống chết. Đại sư huynh, ý ngươi là, những thứ này là cái đó từ lĩnh Nam tới tổ chức làm? Tiết Thanh trầm giọng hỏi. Ta cảm thấy chính là. Diệp Trần gật đầu một cái, từ bọn họ một loạt động tác tới xem, chính là muốn đối với chúng ta Thuần Dương Tiên Tông động thủ. Sau đó đem toàn bộ Giang Nam Giang Bắc trên người nguyên khí cho hoàn toàn hấp thu đi. Hiện tại toàn bộ TQ, Giang Nam và Giang Bắc vốn là nhân khẩu tập trung nhất địa khu. Nghe nói như vậy, đám người đều sợ ngây người. Những người này đều là người điên đi. Tiết Thanh trầm ngâm nói, cầm những người này tánh mạng tới đùa giỡn hay sao? Những người này đều đáng chết. Cố Trường Thanh nghiêm túc nói. Phó Tông Chủ, mời ngài phân phó. Chúng ta khẳng định không thể bỏ qua những người này. Mời ủng hộ bộ công tử hung mãnh nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.